có động tác. Tiểu tử ngữ khí hờ hững, lăng lệ ánh mắt nhìn xuống mà xuống, đứng tại đại điện bên trên vô số cường giả, đều là không khỏi cúi đầu xuống, không dám cùng kia tầm mắt tương giao. Bạch Tiểu Tiểu nghe nói, trong mắt lóe lên một tia khổ ý, trong đầu suy nghĩ giống như lộn xộn, chẳng bao giờ nghĩ qua, sự tình hội phát triển đến hôm nay cái này một bước. Thập nhị lâu chủ là thật sụp đổ, xong, đại ca trở về sẽ không sẽ đánh chết hắn. Tốt tại, phía dưới tất cả mọi người cúi đầu, cũng chưa nhìn đến cái này một màn, cũng chỉ có Bạch Tiểu Tiểu, cười khổ lắc đầu. Đúng, kỳ tích gần nhất lại chạy đến cái gì chỗ rồi. Không có nàng tại thân một bên, thần điện cuối cùng vẫn là không quá an toàn. Kỳ tích có thể là nàng thật vất vả lừa dối đến tay chân, thực lực thậm chí viễn siêu qua nàng, là Tử Ngọc thần điện đệ nhất cường giả, đối phó Tâm Cung tối cường lực lượng. Cái này, chúng ta cái này liền đi tìm Kỳ tích đại nhân. Hừ, một đám thùng cơm, nhìn cái người đều nhìn không được. Có thể đem đại thiên vũ trụ đánh nát gõ đầu, trực tiếp gảy tại tiểu tử mi tâm, chung quanh thời không nháy mắt sụp đổ mẫn diệt vì vô ngân hắc động. Đại ca, ngài hạ thủ nhẹ một chút, đừng chơi chết tiểu tử. Nhìn đến cái này một màn kinh khủng, Bạch Tiểu Tiểu dọa đến lông mày trực nhảy, đại ca là thật sự tức giận, dùng hắn thực lực tự nhiên là không khả năng ngăn cản cái gì, chỉ có thể mở miệng khuyên giải. Đại ca, ngươi rốt cuộc chịu trở về, tiểu tử rất nhớ ngươi. Tiểu tử hai mắt mê ly, băng liệt mi tâm, thậm chí có thể nhìn đến bên trong tư duy vòng xoáy, nhưng lại một mặt do dự như chưa nghĩ, chỉ là si ngốc nhìn qua trước mặt Bạch Đông Lâm, phảng phất còn tại dư vị kia đầu ngón tay hơi ấm. Nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Đông Lâm nhíu mày, tầm mắt quét nhìn phía dưới, tiểu tử bụng bên trong xác thực tồn tại đặc biệt sinh mệnh khí tức, tựa hồ có một cái tiểu sinh mạng ngay tại dựng dục, lại cùng hắn tồn tại huyết mạch phía trên mịt mờ liên hệ. Hi hi, tiểu tử liền biết rõ, đại ca không nỡ giết ta. Tiểu tử nhẹ nhấc ngọc thủ, phủi phủi cái trán xốc xếch tóc tím, theo sau nhẹ nhàng ấn tại bụng dưới, lộ ra cương triều, vẻ chờ mong. Đại ca, ngươi chẳng lẽ quên sao? Khắp huyết run rẩy vù vù, nhẹ giọng thầm mắng, tại tĩnh mịch đại điện bên trong quanh quẩn phiêu tán. Vô tận chư thiên, không thiếu cái lạ, Bạch Đông Lâm cái gì kỳ hoa chuyện quái dị chưa từng gặp qua. Huống chi là cái này trùng trò trẻ con, chẳng qua là sự tình liên quan bản thân, cái này mới sững sờ giây phút. Không được, Bạch Đông Lâm nhướng mày, hắn hiện nay có thể không có qua dựng dục dòng dõi ý nghĩ, càng không cho phép tiểu tử cái này có trái lại luân thường thủ đoạn. Không có ta cho phép, ngươi là sẽ không thành công, có hay không nghĩ tới, mấy ngàn ước năm, cái này hài tử vì cái gì còn chưa sinh ra. Tiểu tử miệng nức nở, nước mắt im lặng trượt xuống, kém một chút khóc ra thành tiếng, tội nghiệp ba ba nhìn qua Bạch Đông Lâm. Tiểu đệ, Bạch Nguyên Trinh một mặt không nhẫn tâm, cùng là thân nữ nhi, nàng càng có thể hiểu tiểu tử, có tâm cầu tình, lại không biết như thế nào mở miệng, suy cho cùng, cái này sự tình quả thật có chút vượt qua nàng nhận biết. Không cần nói, ta hiện tại một tâm siêu thoát, không có tâm tư thả tại nhi nữ tình trường phía trên. Bạch Đông Lâm một mặt dứt khoát, khoát tay áo, hắn cũng tại nội tâm nghĩ lại chính mình, vì cái gì hắn mị lực sẽ lớn như vậy. Đã tận lực cách xa, không có nghĩ đến những này nữ tử, từng cái còn đối hắn nhớ mãi không quên. Chờ ta đem Liên Tâm mấy người bắt giữ, cùng lúc giải quyết này sự tình, cũng tiết kiệm các người mỗi ngày đánh tới đánh lui. Bạch Đông Lâm không nhìn khóc giống tiểu tử, đưa tay thăm dò vào hư không, vượt qua vô biên cự ly, đem toàn bộ Tâm Cung nhổ tận gốc, bên trong vô số cường giả kinh hãi không ngớt, liều chết phản kháng, lại bị một tia khí tức chân áp đến không thể động đậy. Oanh long long, thủy hỏa bất dung hai phe thế lực, bị cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, Tâm Cung chi chủ cũng bị Bạch Đông Lâm bắt qua tới. Sư đệ, ngươi trở về rồi, đã lâu không gặp, Liên Tâm sư tỷ, thế nào ngươi cũng như vậy? Bạch Đông Lâm khóe miệng có chút co lại, tầm mắt rơi tại Liên Tâm bằng phẳng trên bụng, đến, lại là hắn hài tử. Chủ nhân, hư không dập dờn, Liên Tâm phía sau tái hiện một đạo thước tha thân ảnh, bạch quang lưu huỳnh, ôn nhuận quang huy giải đầy thời không. Theo sau, lại có hai thân ảnh tái hiện, một thân mang xanh biếc váy dài, một chín màu thần quang quanh quẩn quanh thân. Được, Thiên La, các ngươi lại là tại chỗ nào kiếm đến ta huyết mạch? Bạch Đông Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn vẻ mặt thẹn thùng Liên Tâm, thật không biết nói cái gì, ai, nam nhân quá mức ưu tú cũng không tốt, xem đi, đều tranh cướp giành giật muốn cho hắn sinh hài tử. Chủ nhân, ngài quên sao? Chúng ta đã từng thay thế thế giới, ngài trước đây tản mát tại duy nhất chân giới huyết nhục cũng không ít, tại tiểu hồi sơn đoạn nhai phía dưới, liền còn sót lại lấy rất nhiều sinh mệnh thừa số, ta chiết xuất bảo tồn xuống dưới. Đối với cường giả mà nói, huyết nhục mục nát tiêu tán cũng không phải chấm dứt, những kia phân giải hạt vẫn như cũ có thể dùng thu thập tái tạo. Sư đệ, ta tại cái này phương thế giới bên trong được đến cơ duyên, bốn vị một thể cũng không hoàn toàn chính xác, hẳn là bốn tướng một mặt. Này giới cơ duyên, chẳng lẽ là cùng khởi nguyên tứ sắc chi luân có liên quan? Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, dính đến siêu thoát giả, đây không thể nghi ngờ là thiên đại cơ duyên, hắn đối này đạo không hiểu rất rõ, cũng không tốt quá nhiều can thiệp, suy cho cùng đều có các đường muốn đi, chỉ có thể yên lặng nhẹ gật đầu. Liên Tâm, tiểu tử, các ngươi hồ nháo dừng ở đây. Y nha, là phụ thần đại nhân. Kỳ thích tuổi tác mặc dù nhỏ nhất, nhưng mà thực lực lại là tối cường, cái thứ nhất lấy lại tinh thần đến, nhào vào Bạch Đông Lâm ngực bên trong. Y nha, phụ thần, kỳ tích có thể nhớ ngươi. Cái đầu nhỏ cọ qua cọ lại, nàng sở dĩ theo lấy tiểu tử, là bởi vì tiểu tử là do Bạch Đông Lâm tinh huyết dựng dục mà ra, để nàng rất là thân thiết, liền bị lừa dối đến lúc này, cống hiến sức lực khổ lực. Gặp qua sư tôn, ta rời đi cái này đoạn thời gian, tìm đến một chỗ bảo địa, tên là Sám Tịch Chi Địa. Đi rồi đi a, à, vài ba câu đem trước mắt Bạch Ngọc Kinh tình huống nói rõ mặc cho đám người từ ta lựa chọn. Nhìn lấy trầm tư đám người, Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, biết rõ bọn hắn lại do dự cái gì, không có gì hơn là thả không được bao năm tháng qua kinh doanh, nói không chừng, liền có ức vạn năm bố trí đến thu hoạch thời khắc mấu chốt, mà Sám Tịch Chi Địa lại quá mức nguy hiểm, tràn đầy chưa biết tính. Chia sẻ Sám Tịch Chi Địa là từ đối với cố nhân chiếu cố, Bạch Đông Lâm cũng không cầu có thể thu được chỗ tốt gì, tất nhiên là sẽ không cưỡng cầu, liền tiếp tục nói ra. Sám Tịch Chi Địa hội mở ra một phiến thông đạo, cùng vô tận chư thiên bên trong vạn giới hiệu cầm đồ tương liên, các người cũng là không cần phải lo lắng từ này bị ngăn cách tại Sám Tịch. Bạch Đông Lâm thân ảnh hơi hơi mơ hồ một nháy mắt, liền ngay trong chớp mắt này, ngưng kết thời gian cùng phục sinh hàng lâm các loại thủ đoạn tề xuất, vì tất cả tha ngã phân thân đều, dựng thần chú ma, hoàn tất, hiệu cầm đồ số lượng lại lần nữa bạo tạc tăng trưởng. Ma lưu xuống đặc thù dòng xoáy lực lượng, cùng Sám Tịch Chi Địa tương liên, dù cho không có hắn tự thân ra tay, cũng có thể dùng tiến hành xuyên qua. Có thể nói, vô số chư thiên đều bị vạn giới hiệu cầm đồ sâu chuỗi lên, mà Sám Tịch Chi Địa liền là một cái vận chuyển bên trong chuyển đầu mối then chốt. An bài tốt hết thảy sự tình nên, Bạch Đông Lâm không có nhiều lưu, cũng không có lại đi phiền não chính mình huyết mạch dòng dõi, mang lấy Bạch Nguyên Trinh, rời đi Thương Nguyệt chư thiên. Tiểu đệ, người hảo hảo cân nhắc một lần, ta cảm thấy kia hai nữ tử đều rất không tệ, bất kể nói thế nào, người cũng phải vì Bạch gia lưu xuống hương hỏa a. Bạch Đông Lâm thân ảnh trì trệ, lật tay lấy ra khấp huyết, bấm tay nhẹ đánh, ngưng tiếng nói, khấp huyết, người còn chưa nói cho ta đại ca đi chỗ nào, ngươi là có sự tình giấu giếm. Keng, tê, đau nhức đau nhức đau nhức, ta nói, ta cái này liền nói. Chủ nhân, này sự tình nói rất dài dòng, tại mấy ngàn ức năm trước, Liễu Nhất Nhất chuẩn bị đột phá thập nhất cảnh, có thể tại kiềm chế thời gian tuyến thời điểm, xuất hiện ngoài ý muốn, từ đó chết đi. Đại tẩu chết rồi, mặc dù không nghĩ cái này nói, nhưng mà Liễu Nhất Nhất tư chất là kém một chút, hội đột phá thất bại, từ nơi sâu xa đã có định số. Bạch Đông Lâm nghe nói không khỏi nhẹ gật đầu, khấp huyết phỏng đoán hơn phân nửa 89/10, người kiềm chế thời gian tuyến mà chết, xác thực có hơi phiền toái, nhưng mà cũng không thắng được Bỉ Ngạn tồn tại. Chủ nhân, Kiếm Ca đại nhân tại rời đi thời điểm nói, chờ hắn đột phá Bỉ Ngạn thời điểm, hội trở về phục sinh Liễu Nhất Nhất, không phiền phức ngươi ra tay. Tốt ha, ta minh bạch. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, minh bạch nhị ca ý tứ, hắn cái này là muốn dùng phục sinh ái thê để tin nhiệm, đập nồi dìm thuyền, dòm ngó Bỉ Ngạn chi cảnh. Không cần, Kiếm Ca đại nhân lưu xuống một đôi dòng dõi, đi qua mấy ngàn ức năm sinh sôi, Bạch gia huyết mạch đã vô số kể, thậm chí chiếm lĩnh một phương to lớn đại thiên vũ trụ. Bất quá, bọn hắn thanh danh có chút không quá tốt, đâu chỉ là không quá tốt, quả thực là tiếng xấu, khắp huyết nội tâm âm thầm thầm mắng, cũng không dám nói ra tới. Gần như tất cả thế giới đều ẩn ẩn tuần hoàn theo một đầu thiết luật, dùng trung ương vì chủ hạch tâm làm trọng. Bình thường mà nói, thế giới trung tâm là phồn hoa nhất màu mỡ khu vực, cũng hướng bốn phía phúc tán giảm dần, thẳng đến hẻo lánh nhất hoang vô tận cùng thế giới. Thái Hạo chư thiên, đệ nhất bình hành vũ trụ thời không. Cái này phương minh mông thế giới cũng là như đây, mà lại càng thêm khoa trương, căn bản không có cái gọi là giảm sóc giảm dần, trực tiếp hiện ra đoạn nhai chi thái. Ngoại trừ thời không trung ương một mảnh nhỏ khu vực bên ngoài, những cái còn lại nhập vào mắt, đều là vô ngân hoang vu, phảng phất bị một cái tham lam quái vật hút khô tinh hoa. Áo Nhĩ Tinh là một phương ở tại vũ trụ một bên tinh hệ chủ tinh, nguyên bản phồn hoa thoát đi, cả cái to lớn tinh thần phảng phất đều nhiễm lên một lớp bụi sắc, đại địa phía trên người ở giải rác, hiển thị rõ hoang vu. Ngắn ngủi tĩnh mịch phía sau, kia từng đôi chết lặng con mắt, đều là bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, là không cam, là phẫn nộ, là bị bước đến tuyệt vọng phần cuối về sau, đản sinh một tia hy vọng chi hỏa. Không cam, chúng ta không cam liền cái này chết đi, đánh bại bạch hỏa, lật đổ hắc ám thống trị, đoạt lại thuộc về đại gia thiên địa. Liền là chết, cũng muốn tung tóe bạch hỏa một thân máu. Giết, giết, giết, tại hắn, cùng vô tận quân phản kháng thi hài phía trên, xây dựng lên một cái công bằng tự do tân thế giới. Hắc tai, bạch hỏa, Bạch Đông Lâm yên lặng đứng ở trong đám người, nhìn lấy quần tình xúc động phẫn nộ đám người, nghe thấy cái này chói tai từ ngữ, nét mặt già nua nhất thời tối sầm lại, kém điểm không có bị khí cười, một bên Bạch Nguyên Trinh cũng là thần sắc không chịu nổi, bị bạch hỏa hai chữ cho tức giận đến không nhẹ. Hai người chung quanh thời không bị vặn vẹo, dùng quân phản kháng ít ỏi thực lực, tự nhiên là nhìn không thấy bọn hắn, hoàn toàn không biết chính mình mưu đồ bí mật chính bị bạch hỏa lão tổ tông nhìn ở trong mắt. Tốt, rất tốt a, chủ nhân, oan uổng a, ngài nói, ta cái này một giới đao binh, làm sao dám can thiệp bạch gia việc nhà. Liền tính là không cân nhắc Kiếm Ca đại nhân bộ mặt, ta cũng phải suy nghĩ ngài tâm tư nha. Khấp Huyết khóc không ra nước mắt, hắn cũng không phải không có làm chuyện gì, một mực trước đến nay đều mật thiết giám thị Bạch gia phát triển, nếu quả thật xuất hiện vô pháp vãn hồi sai lầm lớn, tự hội lựa chọn ra tay can thiệp. Có thể là, cường giả tư duy quấy phá, theo Khấp Huyết tiểu sai lầm, cũng để một phương vũ trụ mênh mông vô tận sinh linh, dân chúng lầm than, không ngừng kêu khổ. Nghĩ đến đây, Khấp Huyết có một tia tự tin, liền nhỏ giọng bước bước nói, khụ khụ, chủ nhân, cái này sự tình nói đến, còn là cùng ngươi có một chút quan hệ. Hết thảy thiên địa tài nguyên, tinh hoa, linh khí, đều về Bạch gia tất cả, lập xuống rất nhiều khắc nghiệt luật pháp, tu sĩ nghĩ muốn tu hành, còn phải lên giao linh khí thuế, pháp tắc cảm ngộ thuế, hoàn cảnh phá hư thuế các loại 109 chủng siêu cao thuế nặng, làm đến vạn linh oán hờn khắp nơi. Gần nhất, Bạch gia chuẩn bị tiến quân cái khác bình hành vũ trụ, không phải sao, đúng lúc chủ nhân ngài trở về, ta cái này mới nói một lần. Nói một lần, Bạch Đông Lâm không khỏi im lặng, đúng vậy a, đối bỉ ngạn cường giả mà nói, chính là mấy phương bình hành vũ trụ chi sinh diệt, bất quá là qua mắt mây khói, rất khó nhìn ở trong mắt, để ở trong lòng. Bạch gia hành động, tại vô tận chúng sinh mắt bên trong là tội không thể tha, thậm chí đem hắn xem là, Bạch Hỏa, có thể ở trong mắt bỉ ngạn, chỉ cần không phải trắng trợn tàn sát vạn tộc sinh linh, cướp đoạt tài nguyên, bất quá là tiểu đả tiểu nháo. Có rất nhiều thủ đoạn có thể dùng làm đến một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nhưng mà có rất ít cường giả hội đối dòng dõi cái này dạng làm, cái này là có bội nhân quyền cách làm, diệt tuyệt người tính, cũng hội ảnh hưởng tộc nhân ý thức tu hành. Bạch Đông Lâm tự nhiên cũng biết rõ bên trong cong cong thẳng thẳng, cho nên hắn đối sinh sôi dòng dõi không có kia nóng chuông, bởi vì tại không can dự điều kiện phía dưới, ai biết chính mình hậu đại bên trong sẽ xuất hiện cái gì dạng hỗn đản mặt hàng. Hừ, cái này là cái gì nói nhảm, như không phải nhìn tại trên mặt của ta, những kia lưng tựa bỉ ngạn đỉnh tiêm thế lực, lại há hội cho Bạch gia nhượng bộ. Như thế nào lại để bọn hắn dưỡng thành cái này chủng thói quen? Bạch Đông Lâm liếc mắt lạnh lùng nhìn, hắn tối là xem thường ỷ mạnh hiếp yếu, trong chăn có giật, huống chi còn là mượn lấy hắn tên, cái này không phải tương đương tại hắn cũng tham dự vào trong đó sao? Khấp Huyết bị giật nảy mình, không dám lại lên tiếng, sợ lại nói sai lời. Bạch Đông Lâm vung tay lên, trực tiếp xé ra không gian, đen nhánh khe hở thẳng tới vũ trụ trung tâm, thần quang lan tràn, đem một đám quân phản kháng cũng bao khỏa, tại hô to gọi nhỏ bên trong, cùng nhau vượt qua vô biên cự ly, thẳng tới Bạch gia phúc địa hạch tâm. Trùng điệp trận pháp phong tỏa, giống như không có gì. Cùng lúc đó, này giới hết thảy chúng sinh, bất kể thân chỗ tại cái gì xó xỉnh, đều cảm thấy tầm nhìn một trận mơ hồ, sát theo đó, liền bị giá tiếp lên một mảnh xa lạ cảnh tượng. Bạch Đông Lâm muốn vì họ Bạch chính danh, lao đi, Bạch Hỏa, tiếng xấu, hắn muốn ở trước mặt tất cả mọi người, thanh lý môn hộ. Bạch gia người chủ sự, nhanh chóng đi đến gặp ta. Trong một chớp mắt, hư không phá toái, rất nhiều thân ảnh dậm chân mà ra, mắt đầy sát cơ, hung hăng nhìn chăm chú lấy Bạch Đông Lâm, một lời không hợp, bị kích phát thần thông, đánh giết tới. Sao mà bá đạo, dài răng giặc tuế nguyệt, Bạch gia liền dưỡng ra những này phế vật đồ chơi. Bạch Đông Lâm lắc đầu thở dài, làm không một người tốt cũng liền thôi, làm phản diện, còn không có ánh mắt, không biết địch nhân mạnh yếu, liền mạo muội ra tay, có thể tưởng tượng, đến tột cùng là thế nào hoàn cảnh, thế nào dạng bá đạo, mới sẽ dưỡng ra cái này chủng không coi ai ra gì tâm thái. Không biết sống chết đồ vật, hôm nay, ta liền thay nhị ca, thu về cái mạng nhỏ của các ngươi. Lạnh lùng ánh mắt quét qua, hóa thành sắc bén vô cùng đao mang, một đám họ Bạch tu sĩ, đều bị chém rụng đầu lâu, gọn gàng, máu vung trời cao. Ong ong, thiên địa oanh minh, khái niệm lưu chuyển, phi siêu thoát giả, không thể chống cự này vô thượng vĩ lực. Tại vô tận sinh linh nhìn chăm chú phía dưới, tại rộng rãi đại địa bên trên, trống rỗng xuất hiện vô số bóng người, trẻ có già có nam có nữ, xuống đến gào khóc đòi ăn hài nhi. Lên đến râu tóc đều là trắng lão nhân, tất cả Bạch kiếm ca truyền thừa xuống huyết mạch, toàn bộ bị hội tụ ở đây. A, đây là có cái gì sự tình? Bạch Đông Lâm dáng vẻ hờ hững, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy phía dưới hai cái lão nhân, mà bọn hắn cũng dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy hắn. Ngài là thập tam thúc, 13, là, Bạch Đông Lâm tại Bạch gia xếp hạng 13, nhìn đến hắn nhị ca tại hắn hài tử trước mặt không có ít nhắc qua hắn, cũng biểu hiện ra vẽ chân dung. Là ta, hai người các ngươi, có thể biết tội. Thân vì ta nhị ca dòng dõi, lại liền hậu đại đều giáo dục không tốt, phạm phải trùng trùng chuyện ác, thật là mất hết Bạch gia thể diện. Mờ mịt luống cuống, sợ hãi bất an, cả cái Bạch gia đều bị lớn lao sợ hãi bao phủ. Hai vị đời thứ nhất người chủ sự, tựa hồ là đoán đến cái gì, con mắt khẽ run, chậm rãi xoay người nhìn ra xa, nội tâm tự trách chi tình không ngừng hiện lên. Sai, bọn hắn sai, không nên vì đại đạo mà không nhìn chỉnh đốn gia phong, có thể nghĩ đến thập tam thúc uy danh, hiện tại nhận sai rất rõ ràng đã không kịp. Thập tam thúc thì giết ngâm Khấp Huyết thân đao lóe qua một tia hồng quang, sau một khắc người đầu cuồn cuộn đều là mắt nén sợ hãi, còn có một tia nghi hoặc, vì cái gì cái này vị lão tổ đối nhà mình người hội hạ như này ngoan thủ? Hừ, vì cái gì? Ngoại trừ cái này mỏng manh đến đáng thương huyết mạch, các ngươi còn thật sự cho rằng cùng ta Bạch Đông Lâm có thể nhờ vả chút quan hệ rồi. Vô chi, Bạch Đông Lâm chậm rãi lắc đầu, thu về ánh mắt, nhìn cũng không nhìn một mắt chất đầy đại địa thi hài. Không, dùng vô hạn chư thiên vòng xoáy vì cơ, chư thiên hồng lô có thể so phía trước lợi hại nhiều, khắp huyết thân hãm trong đó, bị hung hăng đốt cháy, cũng bắt đầu dung hợp thôn vệ siêu thoát chi khí toái phiến. Trừng phạt về trừng phạt, tùy tiện đề thăng một lần khắp huyết thực lực mới là chính sự. Bạch Đông Lâm xử lý xong những này tiểu sự tình, liền về đến xám tịch chi địa, mông còn ngồi chưa nóng, liền thần sắc khẽ biến, lật tay lấy ra nói tố chi thư. Mất đi thần dị, giống như xám trắng nham thạch thư sách, lúc này lại tản ra chói mắt hồng quang, một chuỗi tọa độ tin tức chậm rãi tái hiện. Rốt cuộc, ngủ say 19 cái đại diễn kỷ siêu thoát chi mộ, muốn mở ra sao? Thái Hạo chư thiên, khoa học kỹ thuật lực lượng đỉnh phong, giáp mình 009 bình hành vũ trụ thời không. Này lúc, chính có một đỏ một trắng hai vòng vô ngân đại nhật, từ thời không tầng thấp nhất từ từ bay lên, khác biệt quá nhiều kỳ dị quang huy, tràn ngập lấy phách tuyệt, nhu hòa khí tức, chiếu qua vô tận duy độ thời không, nháy mắt giải đầy này phương bình hành vũ trụ. Chí cao vĩnh hằng, vô thượng bỉ ngạn tồn tại, quyền lợi ý chí cùng tuyệt đối tinh thần. Theo lấy mặt trời đỏ bên trong vang lên, quyền lợi ý chí thấp giọng lẩm bẩm, to lớn vô ngân thế giới lập tức rơi vào ngưng trệ bên trong. Vạn sự vạn vật đều bị đỏ trắng hai sắc bao phủ, tựa như cùng hiện thực chia lìa lặng im trừu tượng hội đồ. Một mai chìa khóa chỉ có thể mang một cái sinh linh tiến vào siêu thoát chi mộ, tình báo này bọn hắn đã sớm xác minh, làm tuyệt đối tinh thần hỏi ra câu này, hai vòng đại nhật quang huy, rất rõ ràng nóng bỏng mấy phần. Tự nhiên là ta, cho ngươi, ngươi có thể nắm chắc sao? Ngữ khí hờ hững, bá đạo quyết tuyệt, để người không dám sinh ra chút nào làm trái tâm tư. Ha ha, siêu thoát chi cơ, há có thể giao cho người khác bàn tay, quyền lợi tại chúng ta chung đụng vô tận tuế nguyệt bên trong, ta chỗ chỗ nhường ngươi, cũng liền thôi, nhưng lần này, không được. Tuyệt đối tinh thần không còn nhu hòa âm thanh, ngữ khí trở nên cường thế, ôn nhuận bạch quang hóa thành nóng bỏng hỏa diễm, cháy hừng hực, phảng phất muốn thiêu cháy tất cả. Tuyệt đối tinh thần dẫn trước nhận sợ, đối phương tồn tại hình thức siêu việt hắn lý giải phạm vi, rất hiển nhiên, còn mạnh hơn bỉ ngạn đại tồn tại, chỉ có thể là siêu thoát giả, ta, tuyệt đối quyền lợi, khoa học kỹ thuật chi đạo hai vị siêu thoát giả một trong, ra từ trí cao duy tâm chư thiên. Chỉ ở trong một chớp mắt, một chút đơn giản tột cùng tin tức, tại quyền lợi ý chí cùng tuyệt đối tinh thần đầu óc bên trong vạch qua, bừng tỉnh đồng thời, trong lòng lập tức sinh ra vô hạn tôn kính chi ý. Suy cho cùng, cái này một vị có thể là các nàng đi tới cuối đường, so với bình thường siêu thoát giả, ý nghĩa càng thêm phi phàm. Tuyệt đối quyền lợi ngón tay nhẹ nhàng một nhóm, đỏ trắng đại nhật không tự chủ được đụng vào nhau, không có kích lên chút nào gợn sóng, trực tiếp hòa làm một thể, hóa thành một quả phấn đều đều đại quang cầu. Ha ha, các ngươi mấy cái là ta vết tích phân thân, lần này điểm phá huyền cơ, biết rõ nên làm như thế nào sao? Có thể đừng mất ta ra mặt, tự giải quyết tốt, nói xong, tuyệt đối quyền lợi lặng yên rời đi, chỉ để lại hồng đậm cầu ngu ngơ tại chỗ, không biết làm sao. Hồng mông chư thiên, ở tại vô tận chư thiên vòng xoáy hạch tâm khu vực, sừng sững huy hoàng, chí cao vô thượng, làm đến dựng dục ra, đạo chủ, siêu thoát chỗ, hắn địa vị tự nhiên không cần nói cũng biết. Tại phương viên trăm vạn ức siêu niệm khoảng không chi vực bên trong, là tuyệt đối bá chủ tồn tại. Vô số chư thiên đều đến ngưỡng vọng. Đạo chủ, chúng ta mấy cái minh bạch, thập nhất cảnh, có thể coi là hỗn nguyên vô cực đại la đại đạo thánh nhân, mà trước mặt cái này ba vị, có thể là áp đảo đại đạo phía trên tồn tại, là vĩnh hằng bỉ ngạn bên trong tuyệt đỉnh cường giả. Tam Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn. Chúng ta mấy cái nhất trí cho rằng, nguyên điểm chi chủ đem điểm bắt đầu bí mật, cùng với chư thiên đạo diễn đản sinh nguyên nhân. Hết thảy kinh thế huyền bí, đều đặt ở mộ bên trong. Chỗ này, chúng ta mấy cái, dĩ nhiên là chỉ một đám nhân tộc siêu thoát giả, Tam Thanh nghe nói, thần sắc càng thêm trang nghiêm. Đạo chủ, cái này siêu thoát chi mộ từ vô tận tuế nguyệt phía trước, đến nay đã không biết mở ra nhiều ít lần, trừ vắng vẻ chỗ không rõ, vì tranh đoạt danh ngạch vung tay đánh nhau dùng bên ngoài, hết thảy đều rất bình thường, vì cái gì cái này lần. Đạo Đức Thiên Tôn vốn muốn nói gióng trống khua chiêng, nhưng nghĩ đến này nói có mạo phạm chi ý, liền mạnh mẽ nén trở về. Ha ha, không thể nói, không thể nói, các ngươi làm theo là được. Lão sư, như là gặp đến hồng hoang người, chúng ta. Linh Bảo Thiên Tôn muốn nói lại thôi, thần sắc có chút phức tạp. Không trở ngại, hết thảy như cũ là được. Đạo chủ khoát tay áo, ôn nhuận ánh mắt từ từ nhìn ra xa, xuyên qua trùng điệp trở ngại, nhìn về phía thần thánh thời gian tuyến, khái niệm chỗ sâu, cùng một đạo như kiếm lăng lệ hai mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Thông Thiên, Tam Thanh chắp tay lĩnh mệnh, nhìn nghiêm nghị, đồng thời tay bấm huyền ảo pháp quyết, một trận chói mắt tử quang từ mi tâm bay lên, tia đại thiên hoàn vũ, thân thể vặn vẹo hư huyễn, sau cùng hóa thành ba luồng như có như không thanh khí. Nhất khí hóa tam thanh, nghịch, tam thanh nhất khí, chờ tử quang tán đi, tam thanh đã hòa làm một thể, con mắt sâu thẳm, khí tức càng thêm thâm bất khả trắc, rộng rãi vô lượng. Siêu thoát chi mộ một đám, liền là thăm dò siêu thoát huyền bí tuyệt hảo cơ hội. Bạch Đông Lâm đứng tại Ngọc Kinh chi đỉnh, nhìn xuống mà xuống, ánh mắt yếu ớt, con mắt chỗ sâu phản chiếu lấy vô ngân thiên địa ở giữa tráng lệ cảnh tượng. Căn cứ hắn ngay từ đầu kế hoạch, hai con đường kề vai sát cánh, có thể càng đi về phía sau, càng phát hiện, siêu thoát lực lượng, khó dùng vượt qua, dựng thần chú ma chân kinh xác thực cường đại, chư thiên vô hạn, tiềm lực vô hạn, có lấy nhất lực phá vạn pháp tiềm chất. Có thể là, cái này cỗ lực lượng, quá lớn, cũng quá mức trống rỗng, đơn thuần lượng biến sinh ra chất biến, hoàn toàn không đủ để đánh phá siêu thoát chi giới hạn, thẳng đến trong lúc vô tình lĩnh ngộ ra, dòng xoáy lực lượng, cái này mới đem cái này cổ to lớn lực lượng thống nhất lại, đạt được cuối cùng thăng hoa thuế biến, cùng khái niệm sánh vai. Nói cách khác, con đường này hắn đã đi thông, chỉ cần làm từng bước sáng tạo chư thiên, cuối cùng sẽ có một ngày, là hoàn toàn có thể dùng đối kháng siêu thoát giả. Nhưng mà, đây chỉ là khái niệm cấp, tại chỗ đó, có thể còn có tự sự cấp, cùng với truyền thuyết bên trong logic siêu thoát giả. Người A, sợ nhất liền là ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại, tạm thời nhỏ yếu không tính là cái gì, liền sợ nhận thức không đến chính mình vị trí, bị lực lượng che đôi mắt, dậm chân tại chỗ, vĩnh viễn sống ở trong thế giới của mình. Siêu thoát bắt buộc phải làm, mà dựng thần chú ma cũng không thể đình chỉ, cái này độc nhất vô nhị dòng xoáy lực lượng còn có rất lớn khai phát tiềm lực, hai cái kẻ vai sát cánh, mới là vương đạo. Bạch Đông Lâm con mắt lóe lên, từ nơi sâu xa, hắn thông qua dòng xoáy lực lượng, thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được vô tận chư thiên huyền chi lại huyền vận chuyển quỹ tích. Xám tịch chi địa có thể dùng cuồn cuộn không ngừng ngưng kết ra tinh thuần cao chất lượng tài nguyên, cái này rất lớn độ giải quyết hắn đối năng lượng nhu cầu, cái này là một chủng càng thêm mịt mờ, đánh cắp vô tận chư thiên năng lượng phương thức, liền hắc tai chư thiên cũng bị bao gồm tại bên trong. Liền là như đây, vạn giới hiệu cầm đồ khuếch trương xu thế, cũng không có hỏa hoãn dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi thời mỗi khắc, đều cũng đại lượng chư thiên bị bắt, khóa chặt, liền mở ra tài nguyên hối đoái con đường. Run rẩy vù vù ngôn tố chi thư, chậm rãi an tĩnh lại, biểu hiện hồng quang như sóng nước dập dờn, một cái cực kỳ phức tạp tọa độ tin tức đã triệt để tái hiện. Đi, trầm thấp lẩm bẩm, tại mọi người bên tai vang lên, chờ quay đầu nhìn lại, Ngọc Kinh Sơn đỉnh Bạch Đông Lâm thân ảnh đã biến mất không thấy. Cái này một lần, cùng ngày xưa đồng dạng, còn phải dựa vào chính hắn. Vạn tộc vô tận chư thiên, phía ngoài nhất vắng vẻ biên giới, vòng xoáy tầng thứ nhất, mẫn diệt tại chiến hỏa bên trong loan hồng xích cực vòng xoáy nơi cũ. Khả năng, Thái Hạo chư thiên là này vực duy nhất may mắn trốn khỏi kia trường kiếp nạn chư thiên, những cái còn lại đều là vĩnh viễn tiêu tán. Cờ rắc, cứng cỏi tuyệt đối thời không, đột ngột tái hiện một đạo đen nhánh khe hở, vết cắt chân nhẵn, do dự như đao phong vạch qua. Bạch Đông Lâm thần sắc tự nhiên, chậm rãi dạo bước mà ra, rơi tại một phương, đỏ tươi đại lục, phía trên. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn, nguyên lai là một cỗ tràn ngập lấy không rõ khí tức thi hài, hắn chính rơi tại đối phương một cọng lông tóc phía trên. Dĩ nhiên không phải hắn tốc độ quá chậm, hắn trực tiếp từ xám tịch chi địa, khóa chặt tọa độ hàng lâm, có thể nói là chuyển trong nháy mắt, giải quyết mau lẹ tột cùng. Mọi người khác sở dĩ trước đến một bước, chỉ có một cái khả năng, đó chính là ngôn tố chi thư tọa độ hiển hiện muốn chậm chạp rất nhiều, hắn siêu thoát bản chất tán loạn, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút ảnh hưởng. Đạo hữu, rốt cuộc lại gặp mặt, tin tức chi nguyên, còn có hắn bên cạnh kiếm thú, cảm giác được không chút nào che giấu khí tức Bạch Đông Lâm, đều là thần sắc vui mừng, liền gấp dậm chân mà tới, hơi làm hàn huyên. Nói đến, cự ly lần trước một chia tay, mấy người cũng có gần vạn ức năm không thấy mặt. Nhiên Văn, người đều đến đông đủ, chư vị, hiện thân đi. Oanh Long Long, lần lượt từng thân ảnh, từ hư vô trong bóng tối dậm chân mà ra, khí tức triển lộ, ý chí xen lẫn, vô hình khí cơ xen lẫn phía dưới, lệnh tuyệt đối thời không nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng những nơi đi qua, hết thảy có chút đồ vật đều bị chấn thành hư vô. Tinh hoa mất hết, yếu ớt không chịu nổi lông đỏ cự thi, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bạch Đông Lâm thần sắc bình đạm, đứng tại khí cơ vòng xoáy bên trong mặc cho khí thế áp bách, cũng cao ngất không động, ngay cả sợi tóc đều chưa từng phất động chút nào. Nhìn ra Bạch Đông Lâm nghi hoặc, kiếm thú nhẹ nhàng lắc đầu, hắn biết rõ điểm bắt đầu người đi đường cường đại, còn tại thập nhất cảnh thời điểm, liền có thể chém ngược bỉ ngạn, hiện nay đi qua vạn ức năm, thực lực tự nhiên càng thêm thâm bất khả trắc. Có thể là đối với bỉ ngạn mà nói, một vạn ức năm thực tại là quá ngắn, bất quá là một lần bế quan thời gian, suy bụng ta ra bụng người, kiếm thú nhận là Bạch Đông Lâm cho dù có tiến bộ, hẳn là cũng không quá khoa trương. Vô tận chư thiên như này mênh mông, hội bốc lên mấy cái nghịch thiên quái vật lại quá bình thường, trước mắt đại phấn cầu, liền ở hàng ngũ này, cho hắn áp bách cảm giác cực lớn. Giao phong ngắn ngủi, vừa chạm vào và thu, nói là giao oai phủ đầu, nhưng mà cũng ẩn chứa khác nhất tầng dùng ý, vì thử một lần tại chàng đám người, có phải hay không đều có tư cách, có thực lực tham dự cái này một việc trọng đại. Như là thực lực không đủ, kia thật xin lỗi, ngoan ngoãn giao ra chìa khóa, còn có thể dùng báo xuống một cái mạng nhỏ. Tại chàng có một cái tính một cái, đều có chút vội vã không nhịn nổi, đối mặt siêu thoát chi cơ, liền là cao cao tại thượng vĩnh hằng bỉ ngạn, cũng mất đi ngày xưa trầm ổn tâm cảnh. Tiếng nói quanh quẩn ở giữa, từng quyển thần quang dị sắc, khí tức thương mang vô ngân kỳ dị thư sách, bị lấy ra, cầm tại hình thái khác nhau đại thủ bên trong. Không Minh, Hỗn Động, Xích Nhiều, U Lan, cùng với Ngôn Tố, ách, làm một đám bỉ ngạn, nhìn đến tàn tạ không chịu nổi, giống như đất đá bóp thành môn tố chi thư về sau, đều là thần sắc động lại, ánh mắt ngu ngơ giây phút. Bạch Đông Lâm mắt bên trong mỉm cười, giơ tay ước lượng môn tố chi thư, đừng nhìn cái này ra hỏa hiện nay rách mướp, trước đây có thể là ngăn cản hắc tai đại công thần. Nghĩ đến đây, cũng không biết Trần tiến sĩ huyễn ảnh còn sống sót không có, hắn kéo lấy không mặt tượng thần rơi xuống khái niệm chỗ sâu phía sau, liền không có bóng dáng, tìm chi không được. Bởi vì cái này cắm xuống khúc, không khí biến đến càng thêm vi diệu, một đám bỉ ngạn nhìn về phía Bạch Đông Lâm ánh mắt, đều trịnh trọng rất nhiều. Nhưng mà siêu thoát chi mộ mở ra đến gần, không cho phép bọn hắn nghĩ nhiều, 12 thư sách lẫn nhau ở giữa đã có cảm ứng, bên trên nó lạc ấn cố định quy tắc, bắt đầu tự động vận chuyển. Oanh, Bạch Đông Lâm nội tâm âm thầm thầm mắng, có lẽ, hắn có thể mượn dùng người quan sát ý chí, mang sinh linh nhập cư trái phép, có thể dùng làm đến, nhưng mà không cần thiết, siêu thoát cơ duyên, có thể không phải người nào đều có thể nhúng chàm. Đi, mắt nhìn lối vào mở ra, lập tức liền có bỉ ngạn kìm nén không được, đạp phá hư không, thân hóa tin tức hồng lưu, trực tiếp xông vào lộng lẫy quang cầu bên trong. Chỉ là trong chớp mắt, tại tràng liền chỉ còn lại Bạch Đông Lâm ba người. Đạo hữu, ta cũng đi vào. Đạo hữu, ngươi có thể có lo lắng. Hắc hắc, ngươi như là kiêng kỵ, không bằng. Kiếm thú mắt chứa ý cười, một mặt ý động chi sắc, mang theo vài phần đùa giỡn, mấy phần nghiêm túc. Ha ha, Bạch Đông Lâm về dùng lễ phép mỉm cười, lắc đầu, vô tình cự tuyệt, theo sau không nghĩ nhiều nữa, dạo bước đi vào quang cầu. Quản hắn hồng thủy thao thiên, hắn lại chết không được, còn sợ cái chim a. Nhô ra người quan sát ý chí, bắt giữ đến cũng là một mảnh hư vô, rõ ràng không có thời không khái niệm tồn tại vết tích, lại rõ ràng biết rõ, chính mình ngay tại tiến hành khoa trương thời không vượt qua, không biết mục đích tại cái gì phương, cũng không biết vượt qua bao nhiêu thời gian. Phảng phất một giây lát, lại tựa như vĩnh hằng, chờ tầm mắt cảm giác khôi phục, Bạch Đông Lâm không kịp chờ đợi đem bốn phía hết thảy, thu hết vào mắt, con mắt không khỏi hơi hơi co rụt lại, tâm thần vì cái này run lên. Cái này là một phương dùng màu tím vì chủ sắc điệu thế giới. Nhập vào mắt, nồng đậm mê mông tử vụ tự mây khói trôi nổi, thương khung, đại địa, một ngọn cây cọng cỏ, một hoa một thạch, đều là màu tím, hoặc cạn hoặc sâu, hoặc tím đến phát đen, hoặc tử kim sán lạn. Tràn ngập tại mỗi một tấc không gian tử vụ, ẩn chứa kỳ dị ngăn cách lực lượng, che giấu hết thảy cảm giác thủ đoạn, liền thị lực cũng bị cực lớn suy yếu, dùng bỉ ngạn chi vĩ lực, vậy mà cũng nhìn không thấy thiên địa phần cuối. Xuyên qua lộng lẫy quang cầu phía sau, cũng không phải ngẫu nhiên hàng lâm, 12 vị bỉ ngạn đều hội tụ một chỗ. Bạch Đông Lâm tầm mắt nhìn quanh, cách nhau không xa chúng bỉ ngạn cũng hai mặt nhìn nhau, đều là thần sắc ngưng trọng, nhìn đến bị chém nứt cảm giác cũng không phải hắn một người, tất cả người đều là như đây. Những kia cái bóng, cũng không hình phải cái gì cự mãng, mà là từng sợi vô cùng tráng kiện, từ kim óng ánh dây leo, từ diệp tùm, mơ hồ có thể dùng tại phiến lá xem ra từng cái sắc màu lộng lẫy, như thủy tinh điêu mài mà thành hồ lô. Hồ lô đằng, còn có, cái này khí thức quen thuộc, cùng với gần như không có khác biệt cành lá hoa văn, chẳng lẽ là tiểu tử lão tổ tông không thành. Bạch Đông Lâm một mặt vẻ kinh nghi, tại cái này to lớn vô tận chư thiên bên trong, hồ lô chủng loại có thể nói là vô cùng vô tận, nhưng mà ra cùng nhất mạch bản nguyên khí tức lại là đều không tương đồng. Tiểu tử là hắn một tay nuôi lớn, tự nhiên là sẽ không nhận sai, cảm giác bên trong hồ lô đằng, cùng tiểu tử tuyệt đối quan hệ không ít. Ha ha, tiểu tử cái này ra hỏa, cùng trước mặt hồ lô đằng có thể kém đến có chút xa, bất quá, có thể tại siêu thoát chi mộ bên trong gặp đến nghi là tiểu tử huyết mạch khởi nguyên, thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Cầm trong tay thanh đồng cự tháp, thân thể cực kỳ sừng sững bỉ ngạn, tên là Hỏa Liêm thần chủ, là Khôi tộc vô thượng lão tổ, hắn lăng lệ ánh mắt nhìn khắp bốn phía, thấy mọi người không hề bị lay động, khóe miệng chậm rãi kéo ra một tia cười lạnh. Ha ha, tốt ha, vậy mà các ngươi không dám, kia liền để ta trước đi lấy cái này siêu thoát cơ duyên. Lời mặc dù nói đến rất dũng, nhưng mà Hỏa Liêm thần chủ động tác lại cực kỳ cẩn thận, cũng chưa mạo muội đi sâu vào tử vụ bên trong, mà là giơ tay vung lên, cầm trong tay thanh đồng cự tháp ném ra. Oanh, bỉ ngạn nguyên khí cao hơn cổ khí những này hỗn độn trí bảo mấy cái tầng thứ, uy năng cực kỳ đáng sợ, bị bỉ ngạn dùng lực ném một cái, liền là chư thiên giới bích nhận này một kích, cũng phải bị đập ra một cái đại lỗ thủng. Ha ha ha, không hổ là siêu thoát chi mộ, bảo địa, quả thật là vô thượng bảo địa. Ngoại trừ Bạch Đông Lâm dùng bên ngoài, một đám bỉ ngạn đều lộ ra kích động chi sắc, bọn hắn tại hồ lô phía trên cảm giác được một cổ vô pháp lý giải lực lượng, mặc dù non nớt, nhưng mà hắn vô thượng trí cao bản chất, lại bao trùm bỉ ngạn nhận biết phía trên. Để bỉ ngạn đều xem không hiểu đồ vật, kia không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là siêu thoát lực lượng, những này hồ lô, ẩn chứa siêu thoát chi cơ. Ta, đều là ta, Hỏa Liêm thần chủ hoa mắt thần mê, tham lam chi quang tại mắt bên trong cuộn xoáy bay lên, ý niệm ngay sau đó khẽ động, dẫn động lưu lại thanh đồng tháp bên trên thủ đoạn, thân ảnh nháy mắt xuất hiện bên trên nó, đại thủ đã thoát ra, hướng một cái toàn thân màu xanh sẫm như phỉ thúy hồ lô, bắt đi lên. Mắt bên trong vui mừng còn chưa tiêu tán, sao đánh lửa đột nhiên thần sắc một biến, con mắt còn lại đến không, thuần khiết một đám đôi mắt bên trong sợ hãi mãnh liệt. Chỉ gặp, kia quanh quẩn xanh biếc hồ lô biểu hiện thần quang, đột nhiên co lại hội tụ, cô động thành một đạo kiếm quang, hướng gần tại chế thức hỏa liêm thần chủ mi tâm chém qua. Cái này một kiếm, ẩn chứa sắc bén, khái niệm vĩ lực, hắn chi lợi, có thể chém đứt vạn vật, dao đánh lửa biết rõ, đón đỡ chắc chắn phải chết, hội bị chảm diệt tin tức ngọn nguồn. Khôi đấu tháp thân, luân chuyển, thời khắc sinh tử, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bị khí cơ khóa chặt hỏa liêm thần chủ, thân thể một trận hư huyễn, trực tiếp biến thành thanh đồng cự tháp, mà chính hắn thì xuất hiện tại cách đó không xa Tử Diệp phía trên. Hỏa liêm thần chủ trong mắt lóe lên do dự chi sắc, theo sau cắn răng một cái, lại lần nữa xông tới, không để ý bị cắt đứt đến máu me đầm đìa thân thể, nắm chắc hồ lô, hung hăng kéo một cái. Xoạch, ha ha ha, cơ duyên đến tay, hỏa liêm thần chủ khó nén hưng phấn, ngửa mặt lên trời cười to không thôi. Ngớ ngẩn, màu xanh sẫm hồ lô từ hài cốt bàn tay rơi xuống, bị màu hồng đại thủ vững vàng tiếp lấy. Quyền lợi ý chí cùng tuyệt đối tinh thần, hoàn mỹ dung hợp phía sau, đã áp đảo Bỉ Ngạn phía trên. Thực lực cường đại, đáng sợ tột cùng, thật hung ác gia hỏa. Mặc dù đã sớm dự liệu được cái này dạng một màn, chúng Bỉ Ngạn cũng có tâm lý chuẩn bị, có thể vạn vạn không có nghĩ đến, vừa đạp vào siêu thoát chi mộ, chém giết cũng đã bắt đầu. Kỳ thực, kia màu hồng quang cầu biến thành bóng người, không cần trực tiếp đối hỏa liêm thần chủ lạnh lùng hạ sát thủ. Suy cho cùng, tương đồng hồ lô, tại tùm Tử Diệp ở giữa, có thể còn có không ít. Cái này một vị ngoan nhân, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Không chỉ thực lực cường đại, lai lịch bí ẩn, sát tính còn nặng như vậy, chỉ là vì tiết kiệm một chút phiền toái, liền trực tiếp chém giết hỏa liêm. Tin tức Chi Nguyên lông mày nhíu chặt, lộ ra không thích dáng vẻ, mặc dù nói mạo muội đụng chạm những kia hồ lô, đều sẽ kích phát đáng sợ công kích, nhưng mà có hỏa liêm thần chủ vết xe đổ, bọn hắn có chuẩn bị, còn là có thể dùng lẩn tránh, chỉ là hội phiền toái một chút, trả giá một chút thôi. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, hắn từ vừa mới bắt đầu, liền phát giác được hồ lô đằng cùng với những kia hồ lô phía trên khái niệm ba động có chút không đúng, làm kia kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt, cái này loại cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Tựa hồ, tại cái này khái niệm ba động bên trong, ẩn chứa chút dòng xoáy lực lượng vị đạo, chỉ tốt ở bề ngoài, hắn không thể xác định, này lúc còn không thể vọng hạ phán đoán suy luận. Tạp tạp tạp, tại Bạch Đông Lâm suy tư thời điểm, những kia một mực chỗ tại trạng thái yên lặng hồ lô đằng, đột nhiên có dị động, như cự mãng xoay người, vặn vẹo nhúc nhích lên đến, một cái sắc bén tử kim đằng, hướng hỏa liêm thần chủ thi hài kích xạ mà tới. Màu hồng bóng người không có ngũ quan mơ hồ khuôn mặt nhìn không xuất thần quá, chỉ là hơi chần chờ, tựa như cùng vẫn rác rưởi, đem hỏa liêm thần chủ thi hài vứt xuống, chính mình liền là cầm lấy xanh biếc hồ lô, lui đến một bên. Rất hiển nhiên, những tồn tại này, cũng là đạp vào siêu thoát chi mộ Bỉ Ngạn, có thể các nàng giống như hỏa liêm thần chủ đồng dạng, vĩnh viễn ngủ say ở đây, thành hồ lô đằng chất dinh dưỡng. Một màn như thế, chỉ là để Bỉ Ngạn nhóm kinh ngạc giây phút, nội tâm đã dâng lên tham lam dục vọng, có thể sẽ không bởi vì này bị dập tắt. Chỉ là hơi hơi chần chờ, liền đều lựa chọn một cái thần quang dạng giữa hồ lô, chuẩn bị thi triển thủ đoạn, lẩn tránh kia khủng bố công kích, lấy xuống chí bảo hồ lô. Vậy mà còn không thể xác định, kia liền thăm dò một hai. Không có đến trùng trùng nghi hoặc, Bạch Đông Lâm này lúc thần sắc cũng trang nghiêm rất nhiều, mấy bước ra, xuất hiện tại rậm rạp Tử Diệp ở giữa. Oanh, một luồng đỏ tươi như máu hỏa diễm hiện lên ở hồ lô biểu hiện, nóng bỏng khí tức đáng sợ tột cùng, quét ngang thiên địa, thương khung phía trên vô biên đám mây đều bị phản chiếu đỏ bừng một đám, hóa thành kỳ dị kho thịt phân dị tượng. Hừ, nuốt, Bạch Đông Lâm ánh mắt lạnh lùng, lòng bàn tay tái hiện một cái đen nhánh vòng xoáy, vô ngân vô lượng dòng xoáy lực lượng cuộn xoáy trong đó, trực tiếp một miệng đem kia khủng bố đỏ tươi ngọn lửa nuốt vào. Tê, chúng Bỉ Ngạn đều ngốc tại chỗ, một mặt đờ đẫn nhìn lấy Bạch Đông Lâm hái hồ lô, những kia đủ loại khủng bố công kích đều bị tiện tay hóa giải, đi bộ nhàn nhã, thư giãn thích ý tột cùng. Dần dần, Bạch Đông Lâm đi vào dây leo chỗ sâu, theo lấy bóng lưng bị tử vụ hoàn toàn thôn phệ, Bỉ Ngạn nhóm cái này mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi run rẩy một chút. Bọn hắn, vậy mà cùng cái này dạng quái vật cùng nhau thăm dò siêu thoát chi mộ, nếu là đối phương có không tốt tâm tư, há có sống sót cơ hội. Ung ục, tin tức Chi Nguyên, người cái này vị bằng hữu, không lẽ là siêu thoát giả? Có thể là, sẽ không sai, đây đúng là dòng xoáy lực lượng vết tích. Bạch Đông Lâm chậm rãi dừng bước, lông mày nhíu chặt, không có tiếp tục hái hồ lô tâm tư, mặc dù những này đồ vật đều là vô thượng chí bảo. Hắn rất hoang mang, rất kinh ngạc, chẳng bao giờ nghĩ qua, cái này còn có trừ hắn bên ngoài tồn tại, nắm giữ dòng xoáy lực lượng. Cái này có phải hay không đại biểu, đối phương cũng tu hành tương tự dựng thần chú ma chân kinh bảo điển. Có phải hay không thể nội cũng sáng tạo vô tận chư thiên. Cũng hướng hắn đồng dạng, có thể dùng vô hạn phân liệt tha ngã phân thân. Thân hình như kiếm, xé nát tầng tầng dây leo. Chỉ là sát na liền vượt qua vô biên cự ly, rơi tại này giới hạch tâm chỗ, này chỗ trống rỗng, không có tử vụ, cũng không có ở khắp mọi nơi dây leo, chỉ là đứng vững một tòa toàn thân do vĩnh hằng tử tinh điêu mài mà thành thần điện. Khí tức thương mang, vô tận tuế nguyệt khí tức lưu chuyển bên trên nó, phảng phất từ vĩnh hằng thời không phần cuối vượt qua đến lúc này. Thủ bút thật lớn, Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ động, Tầm mắt khẽ rời tại thần điện cách đó không xa một tôn thạch bi phía trên, cao ngất thân bi chất liệu chưa biết, bên trên nó điêu khắc lấy sinh động như thật tử hoa, dây leo tử diệp, cực kỳ hoa lệ, bên trên viết một đoạn rồng bay phượng múa văn tự. Chí cao vô thượng, tử hoàng giấc ngủ ngàn thu chỗ. Diệt, Bạch Đông Lâm tự diệt, trực tiếp lẩn tránh hết thảy cường đại phòng ngự trở ngại, tại phòng ngự trùng điệp thần điện nội bộ phục sinh, sửa sang lại thần sắc, dạo bước lên trước, đi đến một tôn tử tinh quan tài trước mặt. Tử hoàng, một cái, cùng tiểu tử dáng rất giống nhau như đúc nữ tử. Tầm mắt rủ xuống, xuyên qua thủy tinh, Bạch Đông Lâm sững sờ nhìn lấy kia như cùng ngủ lấy nữ tử, nàng làn da trong suốt hồng nhuận, có lộng lẫy thần quang quanh quẩn lưu truyền, dáng vẻ yên tĩnh tường hòa, ai có thể nghĩ đến, nàng đã chết rồi, chết tại vô tận tuế nguyệt trước đó. Rõ ràng tại trước đây không lâu, hắn mới đem tiểu tử cầm về xám tịch chi địa, này lúc nhảy nhót tưng bừng, hai cái thế nào khả năng là cùng một người. Chỉ là lớn lên giống thôi, Bạch Đông Lâm như này nhận là. Có một cái phương pháp, có thể dùng xác định, tiền bối, đắc tội. Bạch Đông Lâm xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng nhấc ra nữ tử y bào, lộ ra trong suốt trắng nhợt bằng phẳng bụng dưới, nhỏ bé vòng eo, không chịu nổi một nắm, thần quang rạng rỡ, lóa mắt tột cùng. Tử hoàng mặc y bào, là cực mạnh mẽ bảo vật, trở ngại hắn thi triển thủ đoạn, bất đắc dĩ mới như này mạo phạm. Bạch Đông Lâm bàn tay biến đến hư huyễn, dòng xoáy lực lượng quanh quẩn tại bên trên, vậy mà không nhìn thần quang phòng ngự, chậm rãi chọc vào tử hoàng bụng dưới, lại chưa thương tới làn da chút nào. Tạp sát, vô thanh vô tức ở giữa, Bạch Đông Lâm thân ảnh ngưng trệ một giây lát, ngay sau đó quanh quẩn thân thể thời không phá toái, thanh thúy lạnh lùng thanh âm, tại tràn ngập lấy tĩnh mịch chi ý từ tinh thần điện bên trong yếu ớt quanh quẩn. Nội tâm tràn đầy hoang mang, tâm sinh vô tận phẫn nộ, đối với ngoại giới nhận biết sản sinh mê võng thời điểm, Bạch Đông Lâm lựa chọn đóng băng tự thân thời gian. Trong tích tắc, ai cũng không biết hắn tại ngưng trệ thời gian bên trong vượt qua bao lâu, cuối cùng tư duy, vô số lần thôi diễn đi tới, để tại lác đác không có mấy tin tức bên trong, nhìn thấy một tia phía sau chân thực. Chờ thời gian một lần nữa lưu động, cùng hiện thế nối tiếp thời khắc, Bạch Đông Lâm đã bình phục cảm xúc, quanh thân gầm thét gầm gừ thần ma hư ảnh tận đều là tiêu tán, mắt cúi xuống, nhìn lấy phảng phất chỉ là ngủ lấy một dạng tiểu tử, con mắt sâu thẳm hờ hững. Vô tận chư thiên, vượt qua không thể tính toán vô lượng diễn kỷ, cũng mới đi ra khỏi một ít ỏi siêu thoát tồn tại, đếm đếm ngón tay, liền là thêm lên hắc tai, tổng cộng cũng không đến trăm vị. Sao mà thưa thớt, khó khăn cỡ nào? Tiểu tử nha, tại hắn dự đoán bên trong, dù cho có Bạch Ngọc Kinh tại phía sau toàn lực ủng hộ, như là có thể đạp vào bỉ ngạn, đều có thể dùng thắp nhang cầu nguyện. Có thể là, trước mặt cái này tử hoàng. Ha ha, sự tình càng ngày càng thú vị, dòng xoáy lực lượng, ra từ chính mình thủ bút sao. Cho nên, là tương lai tiểu tử, thành tiểu tử hoàng phía sau, bị nào đó cái tồn tại đưa đến quá khứ, đến mức là chết tại tương lai, còn là quá khứ, trước mắt liền không biết được. Phàm là dính đến siêu thoát giả, kia nhất định là bị thần thánh thời gian tuyến bao trùm. Cái này một điểm không hề nghi ngờ. Mà dùng tử hoàng ngụy siêu thoát thực lực, tuyệt đối không khả năng vượt qua thần thánh thời gian tuyến, này tuyến bị rất nhiều siêu thoát giả xâm nhiễm, nghĩ đi ngược dòng nước, phải có hoàn toàn nghiền ép lực lượng. Logic siêu thoát giả, chỉ có khả năng này, Bạch Đông Lâm nghĩ và ở đây, đáy lòng lóe qua một tia trầm trọng, tương lai thế cục, tựa hồ phi thường nghiêm trọng a. Oanh, vô tận chư thiên vòng xoáy hư ảnh, phảng phất nhận đến khó hiểu kích thích, chủ động hiển hóa, mãnh căng phồng lên đến, đem hai người bao khỏa tại vòng xoáy trung tâm. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó biến thành nhưng, hắn cảm giác bên trong tầm nhìn, xuất hiện biến hóa nghiêm trời lệch đất. Mới đầu, hắn vì dò xét tử hoàng có phải hay không còn có sinh mệnh dấu hiệu, đã dùng người quan sát ý chí nhìn lướt qua, cái này mọi việc đều thuận lợi, ánh mắt cái này một lần cũng không có nhìn đến thi hài bên trong ẩn tàng một chút đồ vật. Thẳng đến dòng xoáy lực lượng lẫn nhau cảm ứng, tím hoàng thể nội ẩn giấu đồ vật tự nhiên mà thành, hoàn toàn triển lộ ra đến, bị hắn thu hết vào mắt. Như là nói hắn hiện nay liên quan dòng xoáy lực lượng lý giải, còn tại 1+1=2 độ, kia tử hoàng này lúc thể nội hiển hóa dòng xoáy chân lý, đã đạt đến triệt để phân tích cả cái vũ trụ độ, hai cái so sánh, là như mây bùn khác biệt. Cái này là tương lai ta, mượn dùng tiểu tử, cho ta quỹ tặng. Cơ duyên liền tại trước mặt, còn là đến từ tại chính mình, Bạch Đông Lâm không có cái gì tốt do dự, không cần khách khí với mình, lập tức bắt đầu cảm ngộ hấp thu lên tới. Vòng xoáy, bất kể là tại bé nhỏ bên trong, còn là thế giới vĩ mô, đều có thể dùng nhìn đến hắn tồn tại vết tích, có thể xưng ở khắp mọi nơi. Ví như, dựa trên carbon sinh mệnh gen xoắn ốc, như là đem hắn áp xúc thành một cái mặt phẳng, liền sẽ phát hiện nó vẫn là một cái vòng xoáy. Dựa vào gen xoắn ốc, có chút thế giới bên trong thậm chí còn kéo dài ra phương pháp tu hành, được xưng là khóa gen, hoặc là hạn chế khí giải phóng. To lớn từ tinh thần điện bên trong, một phương hư thực bất định vòng xoáy lơ lửng dũng động, tại trong đó tâm, hai thân ảnh gấp gáp ôm nhau tại cùng nhau. Này lúc hoàn toàn chìm đắm tại dòng xoáy ảo diệu bên trong Bạch Đông Lâm, lại không biết, đã chết mất tử hoàng, trăng óng ánh bàn tay thon dài hơi hơi run rẩy một cái, theo sau lặng lẽ bấm ra một cái khó hiểu pháp quyết, động tác cực kỳ mịt mờ, một đạo uẩn nén dòng xoáy lực lượng khái niệm vĩ lực, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một hồi lâu, chư thiên vòng xoáy hư ảnh chậm rãi co lại, độn vào mi tâm biến mất. Bạch Đông Lâm theo sau mở hai mắt ra, sâu thẳm con mắt chỗ sâu, đều có một đạo vòng xoáy quang ảnh, một thuận một nghịch, chuyển động không ngừng, huyền ảo khó hiểu. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam, lúc nào, tiểu tử, người cái này ra hỏa. Bạch Đông Lâm bất đắc dĩ nâng trán, lắc đầu cười khổ không ngừng, hắn cảm giác được một cổ tân sinh mạng khí tức, mặc dù nhỏ yếu, nhưng lại tràn đầy sinh cơ bừng bừng, có lực, ương ngạnh. Tu sĩ tại đạp vào thập nhất cảnh, kiềm chế thời gian tuyến đồng thời, cũng có thể dùng kiềm chế chính mình huyết mạch lực lượng, bằng không, cho dù ai cầm hắn một điểm sinh mệnh thừa số, liền có thể dùng dựng dục ra một đống dòng dõi, đây chẳng phải là lộn xộn. Đối này, Bạch Đông Lâm phá lệ cẩn thận, dùng hắn hiện nay thực lực, không có đi qua hắn bản ngã ý thức đồng ý bất kỳ người nào đều không khả năng vì hắn sinh ra dòng dõi. Có thể là tại mới vừa, hắn đắm chìm ở cảm ngộ bên trong, không phòng bị thời điểm, bị Tử Hoàng lưu xuống thủ đoạn, tại phong tỏa kéo ra một cái khe, đánh cắp cũng kích hoạt huyết mạch chi lực. Cái này loại phương thức có ẩn tàng khác biệt, cường giả có thể dùng bảo lưu ký ức, kẻ yếu liền là hoàn toàn luân hồi tân sinh, cùng kiếp trước lại không quan hệ. Cường giả hưởng thụ cái này phúc lợi, tự nhiên muốn gánh vác đồng dạng phong hiểm, cường giả thường thường chết tại càng cường giả bàn tay, bọn hắn lại càng dễ chết đến triệt để, bị trực tiếp lau đi bản ngã ý thức, không luân hồi khả năng. Bạch Đông Lâm liền là thuộc về cái này một chủng, linh hồn gánh chịu lấy bản ngã ý thức luân hồi chuyển thế, bởi vì bảy màu thần quang bảo hộ, không có bị thanh tẩy ký ức. Đến mức loại thứ hai, liền là hoàn toàn mới tinh sinh mệnh, bọn hắn bản ngã ý thức là từ huyết mạch bên trong dựng dục mà ra, cường đại huyết mạch lực lượng, hoàn toàn ngăn chặn ngoại giới ý thức hồn thể vào chủ. Đản sinh tại hỗn độn, hoặc là thiên địa ban đầu tiên thiên thần ma, liền là cái này nhóm. Hoảng hốt ở giữa, đầu óc bên trong lóe qua cùng tiểu tử trung đụng từng màn, đặc biệt là Khương Vô Đạo trước đây giao cho hắn một đoạn thời gian tuyến, bên trong ghi chép tiểu tử đốt cháy ý chí chi hỏa quá trình, vì hắn tại bế quan thời gian tuyến bên trong tử vong ước vạn lần. Đại tỷ tại phân biệt trước cũng cùng hắn nói, tiểu tử tách ra huyết mạch hậu đại, cùng hắn đã không có bất kỳ cái gì huyết mạch phía trên quan hệ. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, tiểu tử chấp niệm sâu như thế, tại tương lai xa xôi, dù cho thành tựu ngụy siêu thoát, dù cho chết đi, tại chỗ này yên lặng vô tận tuế nguyệt, quán xuyên đi qua tương lai hiện thế, vẫn như cũ không hề từ bỏ. Này tình ý này, Bạch Đông Lâm không khỏi động dung, bắt đầu nghĩ lại chính mình có phải hay không làm sai. Ai, thôi thôi, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này sự thật. Ta tin tưởng, chúng ta hài tử, hắn sẽ vì ngươi chia sẻ một điểm áp lực. Tử Hoàng lẳng lặng nằm tại quan tài bên trong, hai tay bản năng một dạng bấm pháp quyết, thể nội chỗ sâu khái niệm dòng xoáy, lập tức toàn bộ tràn vào bụng dưới. Sát na ở giữa, vô tận óng ánh sinh cơ, đè tới thiên địa run rẩy không thôi. Trọng bảo xuất thế, cơ duyên, siêu thoát chi cơ, quán xuyên chân trời từ kim quang trụ, huy hoàng vô lượng, rực rỡ quang huy trải vẩy ra đến, tử vụ từng sợi lượn lờ, cùng hắn giao huy tương ứng, cả cái vô ngân thiên địa đều bị bao phủ tại cái này trùng trùng điệp điệp tử quang hồng lưu bên trong. Như này kinh thiên động địa dị tượng, nháy mắt kinh động ngay tại cùng khái niệm hồ lô đấu trí đấu dũng một đám bỉ ngạn, dùng bọn hắn tầm mắt nhận biết, liền là lại hùng vĩ mỹ lệ kỳ cảnh cũng khó cho rằng chi động dung, chân chính lệnh hắn kinh ngạc nguyên nhân, là kia quang trụ tiêu tán ra đến khủng bố khí tức. Vô thượng vô lượng, sinh cơ to lớn, không thể miêu tả, không tồn tại ở tin tức phía trên, cái này là siêu thoát lực lượng. Cờ rắc, một đạo màu hồng quang trụ, trực tiếp xé ra tin tức giới hạn, hóa quang chạy trốn trong đó, hướng về trong trời đất tử kim quang trụ kích xạ mà đi. Có bỉ ngạn còn tại do dự, có bỉ ngạn tại khẩu suất cuồng ngôn, mà im lặng lão lục, đã bắt đầu biến thành hành động. Hừ, hèn hạ, mơ tưởng được như ý. Cái này một phương phần mộ thiên địa, bất quá là một cái khiêu bản mà thôi, chân chính trò hay, còn không có kéo ra màn che. Lệnh một đám siêu thoát giả đại nhân chạy theo như vịt, nguyên điểm chi chủ mật tàng, mới là này chuyến đi việc quan trọng nhất, những cái còn lại, đều có thể không nhìn. Tin tức chi nguyên liếc qua trước mặt hồ lô, ngay sau đó ẩn nấp thân hình, cũng không quay đầu lại rời đi, xa xa treo ở đám người thân sau, nội tâm đã làm tốt vì thời chạy trốn chuẩn bị, liền để những kia thiết đầu hoa, đi lội vũng nước đục này đi. Trong trời đất, cự ly màu tím quang trụ không đến một vạn năm ánh sáng vị trí, một đạo màu hồng bóng người từ tin tức phương diện rơi xuống. Chính là dung hợp phía sau, tinh thần ý chí, nàng không thể không dừng lại ở đây, kia quang trụ áp bách thực tại là quá mức đáng sợ, để nàng đều có chút kinh hồn táng đảm, nguy cơ vô hình cảm giác quanh quẩn tâm thần phía trên. Sắc bén trắng nhờ kiếm quang, chiếu sáng thế giới, mênh mông hủy diệt chi ý đem vạn đạo đều ma diệt, vạn vật chi tin tức cũng bị xé nát, hết thảy đều hóa thành hỗn độn không theo thứ tự vặn vẹo trạng thái. Một kiếm, trực tiếp chạm diệt này phương vô ngân thiên địa, vạn tượng quy khư, vô tận hư vô bên trong, duy chỉ bao hàm khái niệm lực lượng hồ lô đằng có thể bảo toàn, vẫn như cốt tử quang sán lạn, tại hủy diệt bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Có thể đoạt đến 12 chia một trong, cũng đạp vào siêu thoát chi mộ bỉ ngạn tồn tại, không có một nhân vật đơn giản, đều có thể nói là bỉ ngạn bên trong tuyệt đỉnh nhân vật. Cũng chỉ có bọn hắn, khốn lâu tại tuyệt đỉnh chậm chạp không thể đột phá, cái này mới cam tâm tình nguyện bốc lên vẫn lạc sự nguy hiểm, đi sâu vào siêu thoát chi mộ. Đạo Đức Đế Quân thần sắc khẽ biến, một đòn toàn lực của hắn, lực lượng gần như toàn bộ tập trung ở phá diệt quang trụ khí tức áp bách phía trên, hủy diệt thiên địa chỉ là giao kích chút dư ba khuếch tán thôi. Đạo hữu, chúng ta mấy cái đến giúp ngươi một tay. Chậm một bước Bỉ Ngạn nhóm, rốt cuộc đuổi đến, một mắt liền nhìn rõ trước mặt thế cục, không nói nhảm, trực tiếp mở rộng Lăng Lệ thế công. Chúng Bỉ Ngạn liên thủ, vĩ lực minh mông, khủng bố tột cùng, liền tin tức chi hải đều bị nhen lửa, cháy hừng hực lên tới. Sách, trước nói tốt, chờ phá vỡ cái này quang trụ, đằng sau, liền mỗi người dựa vào thủ đoạn. Đạo Đức Đế Quân buồn bực không thôi, liền kém chửi ầm lên, có thể nội tâm biết rõ, dùng hắn bản thân lực lượng, sợ rằng khó dùng phá vỡ này khí tức bình chướng, bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng người khác tạm thời hợp tác. Đạo Đức Đế Quân vui sướng bộc lộ, nhìn lấy gần đại chế thước quang trụ, không khỏi có chút hoa mắt thần mê, nhịn không được nhô ra tay đến, đầu ngón tay còn chưa tiếp xúc đến quang trụ, đột nhiên đình trệ tại chỗ. Là cái gì sự tình, vì cái gì như này yên tĩnh, những kia ra hỏa, thế nào khả năng bất kỳ hắn chiếm trước tiên cơ, nghĩ và ở đây, cái này quỷ dị tình trạng, lệnh Đạo Đức Đế Quân cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, da đầu tê dại một hồi. Này chỗ người khí tức áp bách, cảm giác hoàn toàn chỗ tại mê loạn không theo thứ tự trạng thái, hắn không biết rõ phía sau tình huống, chỉ có thể chậm rãi quay đầu nhìn lại, chờ nhìn rõ tử quang chiếu rọi phía dưới cảnh tượng, con mắt mãnh co rụt lại. Tạp sát, Đạo Đức Đế Quân đau thương cười một tiếng, ngay sau đó ông ánh mắt ảm đạm xuống đến, lồng ngực không biết cái gì lúc cũng bị dây leo xuyên thủng, điểm bắt đầu phá toái, hoàn toàn chết đi. Khái niệm vĩ lực, quá mức khó giải, Bỉ Ngạn tại hắn trước mặt, yếu ớt là như hài nhi. Ong ong, tử kim quang trụ hơi hơi run rẩy, xuống một khắc, mãnh co lại không thấy. Này lúc, quang huy đã hóa thành thực chất, giống như trong suốt trong sáng tử thủy tinh, hiện ra trong suốt chi hình, mơ hồ có thể dùng nhìn đến nội bộ một cái tiểu tiểu bóng người, chính lười biếng thi triển tứ chi. Muốn ra tới rồi sao? Bạch Đông Lâm mắt nén mong đợi, hắn ngược lại là không cảm thấy cái này dựng dục thời gian quá mức ngắn ngủi, phải biết, cái này đoàn huyết mạch chi lực, không biết rõ đã tại tiểu tử thể nội tồn tại bao nhiêu năm tháng, được đến hắn cho phép phía sau kích hoạt, bất quá là sau cùng khâu. Vừa mới kia khủng bố tử kim quang trụ, hẳn là tiểu tử lưu xuống bố trí, đem nàng hết thảy lực lượng đều truyền thừa qua tiểu gia hỏa này. Tạp sát, cờ rắc, cực tốc xẹt qua khủng bố quang trụ, chỉ là tiếp xúc đến chút nào, liền trực tiếp đem nàng tay trái cả cái xé nát, rảo sát thành hư vô. Tổn thất cánh tay bên trong, có rất nhiều vĩnh hằng hạt đều bị nàng sáng tạo thành, tinh thần duy độ vũ trụ, này lúc xui xẻo tịch diệt, cũng là có chút đáng tiếc. Đáng sợ, không thể địch lại, tinh thần ý chí không phải người ngu, có thể không có đến cửa báo thù ý nghĩ, thân ảnh một trận vặn vẹo, một lần nữa hóa thành quang cầu, độn vào tin tức biến mất. Bạch Đông Lâm hơi trầm tư, hắn tiểu hài tự nhiên không cần nhiều ít, huyết mạch khẳng định là số một số hai, dựng dục hoàn cảnh càng là tại tử hoàng thể nội, nhận đến tốt nhất chiếu cố, trùng trùng nhân tố phía dưới, nhưng mà cũng không đến nỗi vừa ra đời liền là khoa trương Bỉ Ngạn tồn tại đi. Ai, tiểu tử cái này ra hỏa, còn thật là tùy hứng, đem chính mình một thân lực lượng toàn bộ truyền cho ngây thơ vô tri tiểu hài tử, cũng không sợ nháo ra nhân mệnh đến. Bạch Đông Lâm cảm thấy có chút đau đầu, hùng hài tử không dễ chăm sóc, như là một cái có thể quyền đánh chết Bỉ Ngạn hùng hài tử, kia càng là vô pháp vô thiên, chỉ là suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Như là khó dùng quản giáo, cũng chỉ có đem lực lượng phong cấm. Tạp sát, tốt ga, đây đúng là hắn chủng. Bạch Đông Lâm lông mày lắc một cái, kia tím tinh cầu ẩn chứa năng lượng, bản chất cực cao, có thể xưng mấy phương chư thiên chi hợp, vậy mà lấp không đầy cái này tiểu thí hải cái bụng. Nguyên, xuất, Bạch Đông Lâm nhíu mày, hắn nhi tử trơn bóng mi tâm phía trên, vậy mà sinh có một cái cổ pháp tự phù, tử quang lưu óng ánh, chiếu sáng rạng rỡ, khí tức cực kỳ huyền dị, tự khái niệm cùng dòng xoáy tụ hợp thể. Phụ thân, cái này là hài nhi danh tự sao? Mẫu thân đại nhân, tiểu Bạch Nguyên thân ảnh lóe lên, nhào vào tử hoàng ngực bên trong, nhẹ giọng kêu gọi, trong veo đôi mắt bên trong đau thương bộc lộ, đừng nhìn hắn vừa rồi hàng sinh, có thể đã hiểu ra sinh tử khác biệt. Cái này là cao đẳng sinh mệnh chi tử, tự nhiên không thể dùng phàm tục ánh mắt đến ước đoán, đến từ huyết mạch truyền thừa quý tặc, làm cho hắn sinh ra đã biết. Vạn đạo bản mệnh trái phải, đối với khách quan tồn tại đạo và lý, càng là sáng rực tại tâm. Duy nhất tương đối bình thường chi chỗ, liền là bản ngã ý thức chủ quan nhân tính, cùng bình thường hài đồng cũng không có khác biệt, tam quan là trống rỗng, nhân cách tố tạo còn cần đi qua hậu thiên bồi dưỡng. Tạp sát, tử hoàng như thác nước mái tóc sóng vai mà đứt, những kia do lọn tóc kéo dài diễn hóa mà thành hồ lô đằng, cũng toàn bộ tụ long tại cùng nhau. Cô động, sụp đổ, hóa thành từng sợi tử kim sợi tơ, quấn quýt nhau xen lẫn, chờ óng ánh tử quang tán đi, một bộ cổ pháp lộng lẫy tử bào, đã tự động bao trùm tại tiểu Bạch Nguyên quang lựu lựu trên thân thể. Vô thượng siêu thoát chi khí tử hoàng bảo hộ, cái này y bào phía trên, ký thác một cái mẫu thân đối hài tử không giữ lại chút nào yêu thương, là tử hoàng dùng tận thủ đoạn chế tạo lễ vật. So những kia siêu thoát giả tiện tay bóp ra đến siêu thoát chi khí, không biết rõ mạnh bao nhiêu. Chỉ ít, Bạch Đông Lâm chưa từng thấy qua khí tức như này khủng bố siêu thoát chi khí, liền là hiện nay thực lực đại tiến hắn, muốn nghĩ đem nó xé nát, cũng phải dùng lên hai cái tay mới được. Mẫu thân đại nhân, Tiểu Bạch Nguyên hai mắt phiếm hồng, bàn tay gấp gáp ấn lấy trước bộ ngực hồ lô mặt dây chuyền, hắn phảng phất có thể cảm giác được mẫu thân liền tại thân một bên, cách hắn trái tim gần nhất vị trí. Có lẽ cái này liền là tình yêu của mẹ vĩ đại đi, vì chưa từng gặp mặt hài tử, Tử Hoàng đã cầm ra chính mình hết thảy, dùng tận tất cả. Tiểu tử cái này ra hỏa, cái này thiên vị sao? Cái gì đều cho Tiểu Nguyên, ta đâu? Bạch Đông Lâm đau, liền nội tâm nhổ nước bọt đều tràn đầy vị chua, lời tuy như đây, bất quá là đùa giỡn thôi, hắn còn không đến mức cùng chính mình hài tử tranh giành tình nhân. Tiểu tử, đừng khó qua, ngươi nương nàng còn chưa có chết. Ừm, phụ thân, ngài nói cái gì? Tiểu Bạch Nguyên sửng sốt, liền mi tâm đau đớn đều quên mất, cấp thiết truy vấn. Ta nói, ngươi nương nàng còn sống đến thật tốt, không lâu phía sau các ngươi liền có thể gặp nhau. Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, nói theo một ý nghĩa nào đó, tiểu tử là chết rồi, cũng chưa chết, khó dùng xác định. Cũng không quản Tiểu Bạch Nguyên nghe không nghe được hiểu, ngược lại những này đồ vật, hắn sớm muộn đều cần phải biết rõ, Bạch Đông Lâm phối hợp bắt đầu nói ra lên tới. Từ đầu tới đuôi, đem tiểu tử cùng hắn tình huống tinh tế nói đến, liền chính mình ngay từ đầu sai lầm suy đoán, cũng không có giấu giếm. Vi phụ vốn cho rằng, đây chỉ là đơn giản thời gian nghịch lý chi hoàn, liền giống ban đầu ở đình chiến chư thiên bên trong, ta cùng tha ngã phân thân đạo vô chung bố trí không khác nhau chút nào. Nói đến chỗ này, Bạch Đông Lâm ngữ khí hơi ngừng lại, chậm rãi lắc đầu. Ta phía sau tại ngưng kết thời không bên trong, thôi diễn mấy cái đại diễn kỷ, cuối cùng lật đổ cái suy đoán này, sai, 10 phần sai. Bạch Đông Lâm chỉ nói không nói, sâu thẳm ánh mắt nhìn về phía nghe vào đến mê Tiểu Bạch Nguyên, cũng không biết cái này tiểu tử, nghe hiểu nhiều ít, hắn ngôn ngữ đã rất dễ hiểu, cho dù là phàm tục, chỉ cần có điểm sinh hoạt thường thức đều có thể lý giải. Phụ thân đại nhân, ngài có ý tứ là nói, như là đem thần thánh thời gian tuyến đầu đuôi tương liên hình thành nghịch lý chi hoàn, kia liền cần phải có một phương càng thêm to lớn, áp đảo khoảng không chi vực thời không làm đến hải dương, đến dung nạp cái này khí phao. Bằng không, cái này khí phao liền hội phá toái, nghịch lý chi hoàn tự nhiên cũng không có hình thành bên ngoài điều kiện. Không sai, Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, hắn phần lớn thời giờ đều tiêu vào thông qua chủng chủng phương thức suy luận có phải hay không tồn tại cái này một phương, thời không kết quả là khẳng định, không có. Thần thánh thời gian tuyến mặc dù không thể bế quan, nhưng nếu là truyền thuyết bên trong logic siêu thoát giả, hẳn là có thể dùng đem nó triệt để ma diệt, đem hết thảy đẩy ngã trước giờ. Như là dựa vào trở lên suy đoán, kia liền có thể giải thích rõ ràng Tử Hoàng lai lịch, có lẽ, tại tất cả tồn tại đều không biết đến tình huống dưới, khoảng không chi vực hết thảy đều bị tái diễn rất nhiều lần. Mà Tử Hoàng, còn có cái này siêu thoát chi mộ, liền không phải hẳn là tồn tại ở này thế đồ vật, bọn hắn, đã bị mẫn diệt rơi, khoảng không chi vực, trước một thế. Ha ha, cho nên nói, ta đã lại đến rất nhiều lần sao. Tử Hoàng, siêu thoát chi mộ, là vô số lần thất bại phía sau, lại một lần nữa tân dò xét. Tương lai địch nhân, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Liền thành tựu logic ta, cũng phải liên tiếp phỏng đoán lại đến. Tiểu Bạch Nguyên ánh mắt một tối, mặt đầy uể oải. Tiểu tử, người ánh mắt còn là quá mức thông hẹp hòi, đừng chỉ giới hạn tại cùng một thời không, chờ ngươi trưởng thành phía sau, tự nhiên là hiểu. Bạch Đông Lâm lắc đầu, không nói thêm lời, không có đến hắn cái này cảnh giới, có chút đồ vật liền là nói, người khác cũng sẽ không lý giải. Chúng ta đến, dạo bước ở giữa, vượt qua vô tận hư vô, được đến lúc này phương thiên địa tầng thấp nhất, thời không tịch diệt phần mộ. Nhìn lấy đã thành hình vòng xoáy, Bạch Đông Lâm suy tư giây phút phía sau, liền ôm lấy Tiểu Bạch Nguyên đi ra phía trước. Bạch huynh, hư vô chấn động, tin tức chi nguyên từ bên trong dậm chân mà ra, chờ nhìn đến trước một bước đến Bạch Đông Lâm, lộ ra sớm có dự đoán chi sắc. Ngươi đến, Bạch Đông Lâm dừng bước, nhìn thoáng qua tin tức chi nguyên thân sau cách đó không xa, kia ẩn nấp tại tin tức chỗ sâu màu hồng bóng người, cũng không có bức hắn hiện thân tính toán. Tiểu hài này cùng Bạch huynh tuyệt đối quan hệ không ít. Mà lại, hắn vậy mà nhìn không rõ cái này hài đồng bước chân, đập vào mắt chỉ nhìn thấy một đám chói mắt tử quang, cho dù là tin tức phương diện cũng là như đây, hết thảy đều bị che lấp. Siêu thoát chi mộ bên trong có khái niệm phong tỏa, ngăn chặn bọn hắn từ thể nội thế giới mang ra đời linh khả năng, cái này khó hiểu xuất hiện tiểu hài, chẳng lẽ là mộ bên trong sinh linh hay sao? Ha ha, cái này là ta hài tử, Tiểu Nguyên, mau gọi thúc thúc. Thúc thúc tốt, Bạch Đông Lâm mắt chứa ý cười, trong lòng có chút khác thú vị nghĩ đến, hắn suy đoán, dự đoán rất nhanh liền hội tìm được chứng minh. Tại hai người hàn huyên thời khắc, vòng xoáy thông đạo đã triệt để ổn định, hai lớn một nhỏ, ba cái người bước vào thông đạo biến mất. Giây phút phía sau, trong hư vô khe hở một đạo đen nhánh khe hở, tinh thần ý chí từ bên trong dạo bước mà ra. Bọn hắn như này thản nhiên bình tĩnh, tựa hồ đã biết rõ cái gì, chẳng lẽ, phía sau cũng đứng lấy siêu thoát giả hay sao? Tinh thần ý chí nội tâm lớn gan suy đoán, có tuyệt đối quyền lợi giữ gìn, cũng không sợ suy nghĩ lung tung hội phạm kiêng kỵ, dẫn tới siêu thoát giả ánh mắt. Nghĩ đến đây, tinh thần ý chí nội tâm run lên, liền gấp chém qua tham lam dục vọng ý nghĩ, không dám tiếp tục nghĩ sâu xuống. Đi, thân ảnh khẽ động, đạp vào vòng xoáy thông đạo nháy mắt, mãnh ngưng trệ sát na, mặt ngoài thân thể khó hiểu xuất hiện vô số nhỏ bé vết rạn, có chói mắt quang huy từ bên trong phun ra. Đây là... Tại sao có thể như vậy? Crack, vòng xoáy thông đạo tác dụng tại thân thể cùng với tin tức ngọn nguồn phía trên áp bách lực xoắn, bị mở ra một cái khe, tinh thần ý chí không dám bất cần tiếp tục lưu lại, liền gấp hóa quang độn vào trong đó. Oanh, khe hở khép lại, vòng xoáy mãnh xoáy chuyển giây phút, theo sau chậm rãi biến mất, thời không tầng thấp nhất phần mộ, lại lần nữa hướng về u tịch. Đinh đinh đang đang, cảm giác lan tràn, tượng thần tựa như vô cùng vô tận, đều là trang nghiêm, vĩnh hằng đứng sướng ở này u ám thời không bên trong. Đông, oanh long long, tượng thần vậy mà động, nắm tay đập ngực, hơi hơi rủ xuống đầu lâu, hướng lấy sơn đỉnh phương hướng, làm một cái đặc thù lễ tiết. Ách, ha ha, cái này siêu thoát chi mộ chủ nhân, còn thật là khách khí, không cần như này long trọng a. Tin tức chi nguyên một mặt cười ngượng ngùng, bị tượng thần quái dị cử động, làm đến có chút không tự tại, suy cho cùng, nơi này chính là siêu thoát chi mộ. Bạch Nguyên, quả là thế, hắn suy đoán hẳn là không sai. Ta, Bạch Đông Lâm, là nguyên điểm chi chủ cha ruột. Hắn là khi nào có cái này lớn mật suy đoán, hết thảy đều còn muốn từ trước đây chư thiên đạo diễn, Lam Tinh chuyến đi nói lên. Tại mỗi một phương chư thiên bên trong đều tồn tại điểm bắt đầu Lam Tinh, là núi liền các chư thiên, phụ trợ đạo diễn thuận lợi vận hành mấu chốt, người sáng lập liền là thần bí mà cường đại nguyên điểm chi chủ. Lam Tinh tồn tại hình thức cực kỳ trừu tượng quỷ dị, phía trên nhân loại văn minh phi thường ngắn ngủi, từ có trí tuệ sinh linh đản sinh ban đầu, đến nay cũng bất quá mấy trăm vạn năm. Có thể là cái này một cái non nớt văn minh, lại nhân chứng vô số lần chư thiên đạo diễn, cho dù là cao nhất vô lượng đạo diễn cấp bậc, cũng là một cái con số không nhỏ. Phải biết, liền là vận chuyển một lần tiểu chư thiên đạo diễn, cũng phải vượt qua một vạn ức năm dài rằng giặc tuế nguyệt. Càng có tử hoàng xuất hiện, thật khéo không khéo, cùng hắn quan hệ thân cận, tiểu tử, sẽ xuất hiện tại hắn đạp vào cái này một phương siêu thoát chi mộ, phảng phất liền là tại chuyên môn chờ lấy hắn như vậy. Kết hợp trở lên mấy điểm tin tức, trên cơ bản liền có thể dùng xác định tiểu Bạch Nguyên cùng nguyên điểm chi chủ ở giữa không thể chia cắt liên hệ. Mà này lúc một đạp vào chủ mộ màn thời không, những kia đứng sừng sững vô tận tuế nguyệt sừng sững tượng thần, liền lập tức hướng tiểu Bạch Nguyên gửi đến cao nhất lễ nghi, lại lần nữa chứng cứ hắn suy đoán. Không dám bảo đảm, nhưng mà Bạch Đông Lâm 9/9 có thể dùng xác định, Bạch Nguyên liền là quá khứ thời không bên trong hư hư thực thực đã vẫn lạc nguyên điểm chi chủ. Ha ha, không tệ, con ta Bạch Nguyên, vi phụ xem ngươi có siêu thoát chi tư, phía sau có thể đến cố gắng gấp bội, không thể chậm trễ. Một bên nghe thấy này nói tin tức chi nguyên, thân ảnh ngưng trệ, sau đầu phủ đầy hắc tuyến, chỉ nghĩ Bạch Đông Lâm là tình thương của cha bộc lộ, nói dối ngữ điệu. Cái này cường giả vô số, người nào dám vỗ lấy ngực nói nhất định có thể siêu thoát. Huống chi là cái này không răng tiểu nhi, ong ong, tại ba người tâm tư dị biệt thời khắc, này phương vô ngân thời không chỗ sâu, đột nhiên dâng lên từng đạo khuấy động không ngừng mịt mờ ba động, cách nhau rất xa cự ly, vẫn như cũ rõ ràng chiếu rọi tại cảm giác bên trong. Tam Thanh, tin tức chi nguyên lông mày nhíu chặt, tại hắn toàn lực cảm giác phía dưới, này phương u ám thời không bên trong, vô ngân đại địa phía trên đứng vững từng tòa sừng sững thần sơn, cùng bọn hắn này lúc dưới chân đồng dạng không khác, sơn đỉnh đều tồn tại tương đồng tế đàn. Rất hiển nhiên, những này tế đàn cũng đều kết nối lấy một phương siêu thoát chi mộ, vừa mới ba động, liền là tế đàn kích hoạt dẫn dắt lên, không biết có nhiều ít đến từ vô tận chư thiên bỉ ngạn tồn tại, lục tục hàng lâm. Ha ha, chỗ này náo nhiệt bất quá là tiểu đả tiểu nháo, tính không được cái gì. Bạch Đông Lâm cười đến ý vị thâm trường, tin tức chi nguyên lập tức nghe ra bên trong ám chỉ, xác thực, chân chính náo nhiệt, còn là những kia tại phía sau trưởng khống hết thảy siêu thoát giả. Lúc này Bạch Đông Lâm, ý chí đến gần đệ cửu cảnh vĩnh hằng bất diệt cánh cửa, lại thêm hắn bản ngã ý thức đặc thù, còn có thể nội vô số chư thiên ý chí gia trì, hắn ý chí cảm giác phạm vi, lớn đến đáng sợ, xa xa không phải bỉ ngạn có thể hiểu được. Cảm giác chiếu rọi phía dưới, vô biên đại địa bên trên tương tự sừng sững thần sơn, có hơn một vạn tòa, mỗi hai tòa thần sơn ở giữa đều cách nhau rất xa, tại cái này to lớn khoảng cách bên trong, liền là đứng sừng sững lấy từng tôn to lớn tượng thần. Từ tượng thần kia vượt ngang mấy trăm vạn năm ánh sáng, giống như tinh hệ vòng xoáy hai mắt, liền có thể thấy được chút ít, cái này siêu thoát chi mộ đến tột cùng có nhiều to lớn vô lượng. Crack, vốn có đã yên lặng tế đàn, đột nhiên lại lóe qua một vệt thần quang, hư không xé nát, một đạo màu hồng tia sáng bắn ra, hóa thành phủ đầy vết rạn thân ảnh, chật vật không chịu nổi rơi xuống tại Bạch Đông Lâm hai người trước mặt. Một mặt bất đắc dĩ nói, thối giữa, nằm ngửa tại đất bên trên không nguyện ý đứng dậy. Nóng bỏng, phức tạp, đối chọi gay gắt bỉ ngạn ý chí, tại vô ngân thời không bên trong đan vào lẫn nhau va chạm, mà sát ra vô hình hỏa quang, khủng bố khí cơ áp bách được thiên địa ẩn ẩn vù vù. Đạo hữu nói cực phải, tinh thần ý chí nội tâm giãn ra, chậm rãi đứng dậy, thân thể phun trào ra lộng lẫy quang hoa vết rạn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Những thương thế này cũng không hoàn toàn là đến từ tại vòng xoáy thông đạo rảo sát, tuyệt đại bộ phận đều là vô pháp trưởng khống bí pháp phản vệ xảo hợp. Đạo hữu, chúng ta mấy cái ba người cường cường liên thủ, nhất định có thể mọi việc đều thuận lợi, cầm xuống siêu thoát chi mộ bên trong lớn.